Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 265, Real Time Ranking. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca phải đứng nhất cơ chứ, Jisung hậm hực. Những người khác cũng gật đầu đồng tình. Jun nheo mắt nhìn Jisung vì vẻ ngoài chói lóa của cậu. Hiện tại cả hai đều có điểm vi rùa tương tự nhau. Jisung luôn thể hiện rất tốt. Khác biệt ở chỗ Jisung đẹp trai từ trong trứng. Trong khi Jun phải nỗ lực rất nhiều mới có được ngoại hình như hiện tại. Thời điểm công bố hai lựa chọn visual hàng đầu khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Jisung vs Z, Leo xuất hiện trên màn hình, NR, lớn tiếng, Z ý là, cậu ta giống như một mã gian lận vậy. Thật không công bằng, Sehun thở dài thất bại, thành thật mà nói, không ai nên sinh ra với khuôn mặt và tài năng như vậy. Cậu ta cũng cao nữa. Tóc tai thì lúc nào cũng được trải chuốt chỉnh chu giống như nhân vật trong game vậy. Z khiêm tốn hơi bất ngờ trước lời khen ngợi, rồi lại cười tâu toét một cách đầy ẩn ý. Cậu ta biết tòng mình đẹp trai. Vô đối, như thế nào từ lúc mới sinh hả? Akira chia sẻ quan điểm của riêng mình về Jisung. Tôi chứng kiến cậu ấy khi trang điểm và không trang điểm. Thành thật thì hai trạng thái đó chẳng khác quái gì nhau đâu. Cậu ấy đẹp trai, Jun chia sẻ ngắn gọn. Tiếng cười khúc khích từ phía khán giả khẽ khàng bật ra. Thiết lập nhân vật lạnh lùng kiểu có sao nói vậy mới đúng là Jun mà. Minh, Jisung chắc chắn biết cậu ta đẹp trai mà cứ chối. Jisung nhanh chóng phủ nhận, cậu ấy chỉ tỏ ra ngại ngùng và khiêm tốn về khoản đó thôi. Chắc chẳng ai trên đời này không biết bản thân mình đẹp cỡ nào khi thức dậy mỗi buổi sáng đâu. Vị trí đầu tiên không ai khác chính là Z. Jisung chân thành vỗ tay cho đối thủ và cảm động vì bản thân có thể đứng thứ hai trong một bảng xếp hạng như thế này. Moon, cậu chàng lại đứng đầu nữa à? Khá giống như Jordan và Kira hồi đó nhỉ? Mấy cái đứa giỏi toàn diện thế này lúc nào cũng khiến người ta khó chịu. Jordan trừng mắt nhìn đồng đội. Vậy hẳn cậu rất khó chịu với tôi trong mùa trước nhỉ? Cũng hơi khó chịu thật. Sanu mỉm cười. Về cơ bản thì cậu có tiến bộ rất lớn và luôn dẫn đầu. Nhưng này, anh chàng Z này đã liên tục đứng nhất kể từ tập đầu tiên. Vị trí center là của cậu ta rồi, chẳng cần gì phải đoán cả. Đoạn clip xếp hạng khiến khán giả và các thực tập sinh thoát khỏi sự lo lắng trong chốc lát. Tuy nhiên khi Minho quay trở lại sân khấu, sự lo lắng lại đổ ập trở lại. Minho, các bạn có thích đoạn clip không? Starlight, tiếng, có, vang dội đáp lại, tôi mừng là mọi người thích. Chúng tôi còn chuẩn bị một món quà mà các bạn có thể thích hơn nữa đây. Nền đèn LED thay đổi hiển thị số 8. Khi chúng ta đang trò chuyện thì chỉ còn chưa đầy một giờ nữa là kết thúc bình chọn. Chúng tôi sẽ tiết lộ cho các bạn thực tập sinh đang trên bờ vực ra mắt và bị loại vị trí thứ 8. Các thực tập sinh nín thở, rất nhiều người trong mong muốn tên mình được xướng lên. Ngay cả Jun cũng thầm hy vọng vị trí đó là của mình. Nếu ba Min Jun điều tra được kẻ đang thao túng phiếu bầu thì có thể tên của Jun có thể sẽ được gọi. Trong khi đó, Lâm Chí trông vẫn bình tĩnh như mọi khi. Hắn cố gắng kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng khuôn miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Xin hãy cho chúng tôi biết, thực tập sinh hiện đang ở vị trí thứ 8 là ai? Âm nhạc đầy căng thẳng khiến trái tim các thiếu nữ đập loạn xạ vì lo lắng. Quả thực là rất hồi hộp, đúng lúc này. Trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt của một thực tập sinh. Lâm Chí kinh ngạc nhớn mày, tỏ vẻ không ngờ tới chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta đặt tay lên ngực như thể muốn hỏi liệu những điều đang xảy ra có phải là sự thật hay không. Bora, As, chết tiệt, thằng khốn đó hạng 8 á, một bà mẹ bịt tai con gái mình sau khi Bora chửi thề thành tiếng. Tuy nhiên, cô bé tuổi teen không quan tâm, cô ghét Lâm Chí. Từ mái tóc đến ruột non đến cả những sợi lông trên ngón chân cái của hắn ta. Min Jun cau mày khi nhìn vào khuôn mặt xuất hiện trên màn LED. Bà đã hứa với sẽ lo liệu mọi việc sau khi Min Jun báo cáo lại với ông sự việc gian lận ở Minterlet. Min Jun biết ba là một người đàn ông siêng năng và giỏi việc. Tuy nhiên, cũng có lúc lời hứa không biến thành sự thực, đó là điều mà Min Jun sợ nhất. Jun cau mày trong giây lát. Nhưng anh nhanh chóng làm phẳng nếp nhăn trên trán khi một chiếc máy quay lia về phía mình. Chúc mừng, Lâm Chí. Chúc mừng cậu. Căn phòng tràn ngập những lời khen ngợi miễn cưỡng. Tuy nhiên, Jun nhận thấy rằng những thực tập sinh ở hàng đầu, đặc biệt là bạn bè của anh hình như còn chẳng thèm chúc người ta lấy một từ thì phải. Lâm Chí mỉm cười, muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này thêm một chút nữa. Nhưng sự chú ý nhanh chóng chuyển sang hướng khác khi Minho lên tiếng. Có vẻ như Rising Star nghiện việc, khiến khán giả cảm nhận nhiều cảm xúc khác nhau cùng một lúc. Mới nãy trong màn biểu diễn Signal xong, họ đã hét và nhảy lên vì phấn khích. Sau đó còn cười phá lên trong phần xếp hạng visual. Tiếp đó lại ép nhịp tim như ngừng đập vì hồi hộp. Bây giờ thì nhóm sản xuất quyết tâm làm họ khóc. Phần đoạn tiếp theo là cảnh các thực tập sinh mồi vòng tròn hướng mắt lên màn chiếu. Tập thể khán giả RNR bắt đầu lấy khăn giấy ra chuẩn bị cho một trận lũ trôi hết mascara. Jun lắc đầu ngao ngán. Anh chỉ ước họ đừng chiếu đoạn thử giọng sơ bộ của anh. Này, Sehun huyết không anh, thì thầm. Sao máy quay lại tập trung nhiều vào anh thế? Jun khựng lại, bài hát Girl Evolution quen thuộc phát trên màn hình. Z, họ bắt đầu với buổi thử giọng sơ bộ à? Mắt Jun giật giật, anh lẩm bẩm. Cindy, cách chương,